Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, lần nữa bạo thể. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành nhìn thấy An Lâm bị Hắc Long vây khốn, không khỏi lớn tiếng kinh hô, tới tấp lui về nghĩ cách cứu viện. An Lâm trước đó sử dụng phong kiếm, rời đi rồi Đại Bạch. Hiện tại Đại Bạch nhìn thấy chủ nhân thân hãm hiểm cảnh, lập tức hướng Hắc Long đánh tới. Nơi xa vừa mới sử dụng hết nhất thức kiếm chiêu lão sư, ngay tại hồi khí giai đoạn, đã tới không kịp lần nữa ra nhận. Hứa Tiểu Lan bọn người cách hắn còn cách một đoạn, nghĩ cách cứu viện đã không còn kịp rồi. Thời khắc này An Lâm có thể nói là không có bất kỳ ngoại viện, nhất định phải trực diện một đầu hóa thần kỳ cự kiến công kích. Cái này hóa thần kỳ cự kiến mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng rõ ràng còn có sức tái chiến. Chỗ thao túng bốn đầu to lớn Hắc Long lượn vòng lấy thân thể, đem An Lâm bỏ chạy không gian đều phong tỏa, mang theo khí thế kinh khủng hướng hắn va chạm mà tới. Tê dại chứng, chỉ có thể liêu mạng. An Lâm mặt lộ vẻ ngoan sắc, toàn thân bỗng nhiên tán phát ra trận trận hắc khí, khí tức càng là âm vang tăng vọt. Hắc Minh nguyên khí, hai kiếm ảnh hổ. Khoảng cách An Lâm cách đó không xa Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Hắc Giáp cự kiến đều là cảm giác được thiên địa tối sầm lại, vạn vật cũng bắt đầu lặng im im ắng. Tại tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh, An Lâm từ trong bóng tối xuất hiện tại Hắc Giáp cự kiến sau lưng. Thắng Tà kiếm mang theo im ắng thần uy chém xuống một cái, kéo dài trên trăm trượng màu đen kiếm ảnh, đem cự kiến Hắc Giáp cùng thân thể cùng nhau xé rách, bị cắt thành rồi chỉnh tề hai nửa. Quang mang tái hiện, An Lâm kia tịch diệt im ắng một kích đã biến mất. Bốn đầu Hắc Long kêu rên vỡ vụn, Hắc Giáp cự kiến hai mắt đỏ thẫm, thần sắc còn dừng lại tại trong sự sợ hãi, thân thể liền dẫn dâng lên mà ra máu tươi rơi xuống mặt đất. An Lâm Hắc Minh nguyên khí chậm rãi tiêu tán, toàn thân cực kỳ suy yếu, một trận thoát lực, thân thể cũng là bắt đầu hướng mặt đất rơi đi. An Nga, Gâu, bay tới Đại Bạch thuần thục đem hạ xuống An Lâm nâng. Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành thấy thế, có chút thở dài một hơi, không nghĩ tới An Lâm đồng học lại còn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy bí pháp cùng kiếm chiêu. Hiên Viên Thành một mặt sợ hãi thán phục miệng nói, Hứa Tiểu Lan thần sắc ngược lại là so sánh lạnh nhạt. Dù sao trước đó tại Vạn Ác Thâm Uyên thời điểm đã từng gặp qua một lần rồi, giờ phút này chỉ là so sánh lo lắng An Lâm trạng thái. Ngươi còn tốt chứ? Nàng bay đến Đại Bạch bên cạnh, có một ít lo lắng mà hỏi thăm. Vẫn tốt chứ? Chúng ta chạy mau đi, không nên bị cái khác cự kiến đuổi kịp. An Lâm hữu khí vô lực khoát tay áo, tùy tiện lại dập đầu một viên linh huyết đan. Tại loại này nguy cấp thời điểm, hắn là sẽ không keo kiệt sử dụng loại này bát phẩm linh đan. Dù sao bảo mệnh quan trọng, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành trịnh trọng gật đầu, che chở An Lâm tiếp tục mở miệng chạy trốn. Leng keng, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu tiến giai phong linh đệ nhị trọng. Chỉ một thoáng, vô số công pháp tin tức, cảm ngộ, chân ý bắt đầu dung nhập thân thể của hắn. Phong linh đệ nhị trọng có thể ngưng tụ phong dực, nhường tự thân tốc độ trong thời gian ngắn tăng vọt, lại xoáy lại thực dụng, sau phong linh nhất trọng phong hoàn muốn tốt dùng nhiều lắm. An Lâm hai mắt sáng tỏ, nhịn không được vung tay cao giọng nói, ha ha ha, wow, về sau lão tử cũng là có cánh nam nhân. Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành có một ít cổ quái nhìn một cái hồi quang phản chiếu An Lâm. Bất quá An Lâm vẫn luôn rất cổ quái, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua liền quay đầu đi chỗ khác rồi. cự kiến cùng tu sĩ chém giết vẫn còn tiếp tục. Bất quá kiến tộc cuối cùng vẫn là chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Trong lúc đó lại có một đầu cự kiến đột phá tu sĩ phòng tuyến, nhào về phía Hiên Viên Thành, nhưng là bị một mực nương theo tại bên cạnh bọn họ kiếm tiên lão sư chém giết. Tứ cực băng ly kiếm, lăng tiêu kiếm tiên hư không vạch một cái, bốn thanh thiên kiếm hư không ngưng tụ, phân biệt mang theo phong lôi thủy hỏa bốn loại thuộc tính, mang theo hạo đãng uy thế chém về phía màu lam cự kiến. Nguyệt ảnh địa tiên cùng mệnh duyên kiếm tiên sử dụng chói ma trận, vây khốn đầu này thực lực cường đại màu lam cự kiến. Thiên kiếm gào thét mà đến, rốt cục đem màu lam cự kiến kia cứng rắn thân thể xuyên qua. Phong lôi thủy hỏa càng là tại thân thể của nó điên cuồng tứ ngược, tựa hồ muốn nó mỗi một tấc da thịt đều nghiền nát. Các ngươi giết mẫu hoàng, liền đợi đến tộc trưởng trả thù đi. Các ngươi tất cả mọi người đem sống không bằng chết. Màu lam cự kiến gầm thét thanh âm, nương theo lấy nó cường hãn thân thể, cùng nhau tiêu tán tại thiên kiếm lực lượng phía dưới, triệt để hóa thành hư vô. Từng đầu cự kiến ngã xuống, bọn chúng không có một cái nào là lựa chọn chạy trốn. Tất cả cự kiến đều lựa chọn tử chiến đến cùng, cũng rốt cục, tất cả cự kiến đều đã chết. Đạt nhất đạt nhị đem hắc vụ cự kiến đầu lâu đạp nát. Sau đó dùng long chi thổ tức đem kia thân thể nướng thành than cốc. Đợi quét hình phát hiện nó đã hoàn toàn không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật về sau, lúc này mới lựa chọn bay về phía chủ nhân phương hướng. Hiên Viên Thành từ truyền âm phù bên trong biết được kiến tộc đã thanh lý hoàn tất tin tức, lúc này mới quyết định cùng An Lâm, Hứa Tiểu Lan hai người, tại một tên khác kiếm tiên lão sư hộ tống dưới, cùng lăng tiêu kiếm tiên tập hợp. Cuộc chiến đấu này phi thường thảm liệt, số người chết hơn phân nửa. Các lão sư khẩn cấp bố trí một cái trị liệu trận pháp, nhường thụ thương mọi người tại bên trong trước đơn giản khôi phục một chút thương thế. Lần này nhằm vào kiến vua chém giết hành động, 10 tên hóa thần kỳ lão sư, có 6 người thụ thương, 1 người bỏ mình, 100 tên dục linh kỳ tinh anh tu sĩ, cũng có hơn 50 người thụ thương, 8 người bỏ mình. An Lâm còn là lần đầu tiên gặp được bên người có người chết đi tình huống, không khỏi có một ít trầm mặc, đặc biệt là nhìn thấy chủ nhiệm lớp đem bọn hắn di thể đặt ở cùng một chỗ. Nhìn thấy bọn hắn chết đi bộ dáng, hắn tâm càng là có một loại không hiểu rung động cùng bất an. Có một đồng bạn di thể đã không tìm về được rồi, bị một đầu cự kiến thiêu thành tro tàn. Có đồng bạn thì là liền đầu cũng không có, biến thành không đầu thân thể. Kia thực lực cường đại hóa thần kỳ lão sư là bị màu lam cự kiến một quyền đem trái tim đánh nổ, tại chỗ bỏ mình. An Lâm không rõ, rõ ràng đã mức độ lớn nhất lợi dụng bom hydro đạn hạt nhân lực lượng, đem chiến cuộc trưởng khống tại phe mình trong tay, nhưng vẫn là bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Nếu là không có bom hydro cùng đạn hạt nhân, tình hình chiến đấu lại biến thành bộ dáng gì đâu? An Lâm không dám nghĩ. Lăng tiêu kiếm tiên cũng dự đoán qua bom hydro cùng đạn hạt nhân sử dụng thất bại lúc tình huống. Đơn giản chính là liều mạng đem kiến vua giết chết, sau đó toàn thể rút lui. Nhưng là thương vong phương diện, tuyệt đối so hiện tại muốn đáng sợ nhiều lắm. Lăng tiêu kiếm tiên đem hy sinh tu sĩ di thể để vào nạp giới, liền cùng mấy tên lão sư tiến về đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm. Nơi đó còn là một mảnh nặng nề bụi mù. Bọn hắn mặc dù không sợ bức xạ hạt nhân, nhưng là cũng không có áp sát quá gần, mà là phóng thích thần thức dò xét kiến vua vị trí cũ. Ngoại trừ đầu, toàn thân của nó đều bị nhiệt độ cao hòa tan hầu như không còn. Lăng tiêu kiếm tiên bỗng nhiên mở miệng nói, chúng lão sư trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi. Kinh ngạc chính là cái này kiến vua đầu vậy mà như thế cứng rắn. cái này độ cứng sợ là so thế gian tất cả linh khí cũng cao hơn rồi. Bọn hắn sử dụng tiên pháp đem kiến vua đầu dẫn dắt ra đến. Cái này kiến vua mặc dù chỉ còn lại một cái cháy đen đầu, nhưng là đối với chúng tu sĩ mà nói, lại to như một ngọn núi nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ